Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 656, Chiến Côn. Ta đã từng làm người, về sau biến thành máy móc, sống hơn 10 năm, ăn cơm xong cũng nạp bị điện giật. Yêu hai nam nhân, một cái là biến thái, một cái là đồ đần. Biến thái đem ta biến thành máy móc, mà đồ đần lại làm cho ta cam nguyện vì hắn lần nữa làm người. Mà lại, luận số tuổi, ta cũng hẳn là nãy nãy cấp bậc người, nhưng lại cứu không được viên này thiếu nữ tâm. Ngươi nói làm thế nào mới tốt? Thật ngồi tại đàn tấu sảnh trên võ đài, chừng 10 cỗ bán thần tộc binh đoàn chiến sĩ thi hài đắp lên tại dưới chân của nàng. Một thân váy trắng dính đầy máu tươi, nguyên bản vàng son lộng lẫy diễn tấu sảnh trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Đông đảo bán thần tộc chiến sĩ đưa nàng đoàn đoàn bao vây, nhưng bọn hắn cầm vũ khí tay lại tại run lẩy bẩy. Ngay tại vừa rồi nửa giờ bên trong, Dìn Đạc ngay cả sân khấu đều không có xuống, cũng đã đại sát tứ phương, liền xem như nửa yêu hóa Apollo giết bảy cái vừa đi vừa về. Cũng bất quá là họa phá mấy đạo Dìn Đạc váy, ngay cả để nàng lưu nhỏ máu đều làm không được. Ngươi đến cùng là muốn làm gì? Dưới đài, Apollo nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ thật, ngay cả chính ta đều không rõ lắm. Ta chỉ biết là, giờ này khắc này, ta tuyệt đối không thể rời đi nơi này. Cũng tuyệt đối không thể dừng lại. Dừng lại, liền sẽ bị nhận định là làm phản. Sẽ trong nháy mắt bị Thái U Tâm Hạch xử lý. Ra ngoài, ta liền không thể không đi đối mặt Trương Lam. Cùng hắn động thủ, ta kịch trong nháy mắt liền muốn ngươi để lộ. Dìn Đạc đang cười, nhưng hốc mắt lại tràn đầy lệ quang. Cho nên, van cầu ngươi, tuyệt đối đừng chết, cũng tuyệt đối đừng để cho ta ra ngoài. Chỉ thế thôi, bệnh tâm thần a, ta hiện tại liền chơi chết ngươi. Tránh ra, Apollo lệnh một tiếng. Chung quanh nhiều người bán thần tộc chiến sĩ tất cả đều là trước tiên sau rút ra 100 mét. Apollo tiến vào phóng điện hình thức, toàn thân phiêu tán màu đen ion, liền biến thành khiêu động điện tử hình. Cường đại dòng điện đánh xuyên thật bên cạnh 200 môn trôi nổi phù du súng laser, biến thành một tòa cự đại điện từ trường, toàn bộ biến thành Apollo lý tưởng nhất chiến trường. Apollo hóa thân thành lôi điện, biến thành thế gian tốc độ nhanh nhất xuyên tới xuyên lui tại bốn phía. Loại này phức tạp điện từ hoàn cảnh bên trong, tương đương với phong sát Dìn Đạc phóng thích khoa học kỹ thuật vũ khí dị năng. Nàng duy nhất có thể lấy dựa vào chỉ có trong tay một thanh đoản đao. Lưỡi đao sớm đã bị Apollo NS song kiếm chém vào không trọn vẹn bất bình. Loại vật này liền liên tục cắt đồ ăn đều ngại không đủ lưu loát. Apollo không tin có người, thậm chí là thần có thể đánh trúng lôi điện trạng thái mình. Khi hắn làm một cỗ thanh lôi từ Dìn Đạc bên người lướt qua, chuẩn bị quấn chém về sau hạ Dìn Đạc đầu lâu thời điểm, Dìn Đạc lại là trở tay một đao, vừa vặn chém trúng cái kia đạo dòng điện. Apollo không thể không hiện ra nguyên hình, rời đụng nát vừa rồi Dìn Đạc diễn tấu qua dương cầm. Hắc bạch cầm khóa tản mát đầy đất, đồng dạng rơi trên mặt đất. Còn có Apollo tay phải, ép kiếm cắm vào trên võ đài. Làm sao có thể làm được? Apollo khó có thể tin. Kỳ thật ta càng muốn hỏi hơn ngươi, là làm sao làm được? Dìn Đạc nhìn xem kia trên đất tay gãy biến thành màu đen ion, theo gió về tới Apollo bên cạnh, từng giờ từng phút một lần nữa ngưng tụ thành cánh tay dáng vẻ. Chỉ tiếc Apollo cuối cùng không phải 100% ion hóa, cho nên hồi phục quá trình rất chậm, mà lại loại kia cảm giác đau đớn khó nói lên lời. Người quái vật này nữ, cứ như vậy thích là thần khi khuyển mã sao? Apollo một miếng nước bọt nhổ đến trên mặt đất. Ngươi sai. Ta chỉ là cần lực lượng của thần, ta của quá khứ quá yếu ớt, nhỏ đến cũng không dám nói cho hắn biết, ta yêu hắn, mà bây giờ, dám nói, lại không thể đi yêu. Bởi vì nói ra, thần liền sẽ giết ta, giúp ta bảo thủ bí mật như thế nào? Jin Đạc dựng lên một ngón tay tại bên miệng nhẹ nói. Người chết nhất biết bảo thủ bí mật. Tới đi, Apollo đã mặc kệ nữ nhân trước mặt là chính là ta. Thuần túy chiến sĩ chiến ý ngang nhiên. Mặc kệ ngươi chết ta sống. Ai cũng cách không mở được cái này đáng chết giáp hát. Đại chiến tiếp tục, ING. Mà một bên khác, xoay người nhẹ nhàng rơi vào trung tâm nghiên cứu mái nhà Trương Lam lại một lần nữa gặp được Côn. Hai người cách xa nhau bất quá 10 mét, lại cảm giác liền là sinh cùng tử khoảng cách, lại gặp mặt, thật rất chán ghét nhìn thấy ngươi. Côn thở dài từ hàng rào bên cạnh xoay người lại, một đầu ngân bạch tóc dài múa may theo gió. Chỗ mi tâm kia hai trái tim hạch mảnh vỡ dị thường lóa mắt. Kỳ thật ta cùng ngươi ý nghĩ cũng giống như vậy, bởi vì nhìn thấy ngươi, liền gặp được rất nhiều người chết. Trương Lam thở dài, cởi xuống sau thắt lưng nghịch lưỡi đao đổi vỏ đao, cứng rắn cắm vào đá cẩm thạch trên bình đài, rút ra một thanh phát sáng phản vật chất nghịch lưỡi đao tới. Đây không phải thần sai lầm, mà là các ngươi, thần cho các ngươi lựa chọn nào khác, chỉ muốn từ bỏ chống lại, chúng ta sẽ rời đi. Côn tiếc nuối nói, rời đi, thái ức tâm hạch đến cùng là lừa gạt ngươi. Vẫn là để ngươi đến lừa gạt thế nhân. Nó lựa chọn Atlantis đáy biển, chặt chẽ gần sát chạm đất cầu hạch tâm. Tại tinh cầu này bên trên, duy nhất đối với nó còn có trợ giúp, cũng chỉ có tinh cầu này bản thân. Khi nó rời đi chết, địa cầu cũng liền chết. Trương Lam kể rõ thế giới này chân tướng. Không, hết thảy đều chỉ là suy đoán của ngươi. Thần linh là muốn đi tìm kiếm lai lịch của mình, tại trong vũ trụ tìm đồng loại, hắn cần ion hóa đám người, đi theo nó cùng một chỗ đi xa, chúng ta sắp đi xa, Côn đã bị tẩy mấy trăm năm đầu, là căn bản chuyển không được, có nhiều thứ không gọi suy đoán, mà là tính toán ghi tội mặc dù có tỷ lệ, nhưng ta nói thật bốn bỏ năm lên về sau, cơ bản cũng là thực tế. Làm thần thủ hộ giả, ta không vọng tưởng có thể để ngươi tước vũ khí đầu hàng. Nhưng ta cần chính là phá hủy thái u tâm hạch sau cùng tay chân. Trương Lam mũi chân điểm nhẹ lấy mặt đất. Ngươi, làm được sao? Côn khinh bỉ nói, thử một chút. Trương Lam đưa tang khúc phát động, nhưng tại phát động trong nháy mắt bịch một tiếng truyền đến. Trương Lam mới vừa vặn bước ra nửa bước liền đụng phải Côn sáng tạo kết giới. Cái này kinh khủng lập trường lúc trước thế nhưng là đem hắn cùng đi săn thiên cấp bán thần tộc. Phong cùng một chỗ, để ngoại giới nhìn xem mình là như thế nào giết chết những này đồng bạn. Có ý tứ, như thế sợ nhìn thấy ta sao? Trương Lam mỉm cười, dùng kia múa tay cánh tay máy đứng vững bình chướng. Chỉ gặp Trương Lam hướng bình chướng bên trong rót vào năng lượng. Cơ hữu cao tần chấn động tại, sẽ tiếp đem kia vô kiên bất tồi bình chướng cho xé thành mảnh nhỏ. Côn bất quá một ánh mắt, hai người chỉ gặp lại đứng lên mấy chục đạo bình chướng. Lại không có bất kỳ vật gì có thể lại ngăn cản Trương Lam bôn tập đến trước mặt. Chỉ gặp Trương Lam giơ tay chém xuống. Nghịch lưỡi đao trực tiếp chém về phía Côn cổ, nhưng lưỡi đao lại tại chạm đến Côn cọng tóc lúc tự động vỡ vụn thành văng khắp nơi tàn phiến. Tại thế giới của chúng ta, khoa học kỹ thuật sản phẩm đều là rác rưởi, ngươi không hiểu sao? Côn kể rõ lúc, Trương Lam thân thể giống như bị đông cứng trong không khí bình thường. Côn phất tay liền là một quyền chính giữa Trương Lam ngực. Phía sau trên da đều lôi hiện ra một cái quyền ấn. Trương Lam bị đánh bay ra ngoài. Thân thể gia tốc vượt qua tốc độ âm thanh. Tạo thành ba lần âm bạo vận. Đụng thủng ba tòa nhà nhà chọc trời mới ngừng lại được. Sinh tử chưa biết. Hắn không được. Ngươi là dự định cùng đi. Vẫn là cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Vừa mới đánh bay Trương Lam Côn nghiêng đầu nhìn về phía một. bên nơi hẻo lánh, chẳng biết lúc nào, Vũ Tuyết đã đứng ở nơi đó, cũng không nói gì, không có chút rung động nào giống như không khí. Trương Lam nói không cần ta nhúng tay, một mình hắn liền có thể đối phó ngươi, ta là sát chiêu, cuối cùng dùng cái chủng loại kia. Vũ Tuyết không quan trọng nhún nhún vai, đã ngươi muốn nhìn kịch, vậy ta liền không khai hô ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể nhìn thấy cuối cùng, ta nhất định phải tự tay kết thúc tính mạng của hắn. Côn nhẹ nhàng đạp đi lên, cách mặt đất trong nháy mắt thân thể gia tốc, vèo một cái bay về phía cái kia còn đang hướng ra bên ngoài cuồn cuộn lấy bụi bặm cao ốc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.